Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1293 Thái Dương thần chim trái tim 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng Nikon Dream PTI. Mặc kệ nhiều như vậy, trước cầm những thi thể này phế vật lợi dụng lại nói. Đầy đất thi thể để cho Tô Nhiên cảm thấy không hiểu hưng phấn, móc ra thi hồn đào bình, bắt đầu trắng trợn vơ vét nổi lên những cái này mỹ vị vong hồn. Đang lúc Tô Nhiên bận việc đang hăng say thời điểm, sở hữu thi thể theo thứ tự hóa thành bạch quang từ trong đại sảnh biến mất, trước mắt của hắn chỉ còn lại có một tòa truyền tống trận lẻ loi trơ trọi tọa lạc tại đại sảnh chính giữa. Thời gian trì hoãn càng lâu càng nguy hiểm, nơi đây không thể ở lâu. Tô Nhiên minh bạch chậm thì sinh biến đạo lý, đái huyền bại lớn như vậy bổ nhào, há có thể đơn giản buông tha cho, đoán chừng không bao lâu nữa, sử dụng trọng trấn cờ trống, lại lần nữa tổ chức binh lực tới nơi này, lại kéo dài hạ xuống, tuyệt đối là tự gây phiền toái. Nghĩ tới đây, hắn thẳng đến trong đại sảnh truyền tống trận, truyền tống tiến vào đặc thù không gian. Bá, hào quang lóe lên tức thì Tô Nhiên xuất hiện ở địa phương xa lạ, phóng tầm mắt nhìn lại, nơi đây dĩ nhiên là một mảnh băng tuyết thế giới, về phần kia cái gọi là đặc thù bảo vật hối đoái NPC, lại không gặp người ảnh. Hẳn là này NPC cũng là lừa bố mày hàng, tùy cơ truyền tống. Ta đi, cái này phiền toái, này có để mình đều tới khi nào? Tô Nhiên chưa từ bỏ ý định bay đến giữa không trung, quan sát đến phía dưới mỗi một chỗ không gian, này không nhìn còn khá, vừa nhìn cả người đều ngơ ngẩn. Xa xa, Đái Huyền cùng Thư Tâm tự nhiên đang chiến hừng hực khí thế, liền ngay cả ác linh thú cũng cùng cắn cốt thú tại kia dây dưa khó bỏ khó phân, tình hình chiến đấu được kêu là một cái kịch liệt, nhìn Tô Nhiên cảm thấy kinh ngạc. Đái Huyền thân là địa bảng cao thủ, còn có thực lực mạnh lực thú hồn ác linh, lại bắt không được một cái người chơi nữ. Này Hàn Tư Dĩnh, đến cùng lấy được như thế nào kỳ ngộ, lại có thể đột nhiên tăng mạnh đến trình độ như vậy, này thật là ứng câu kia cách ngôn, chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn. Tô Nhiên không có tâm tư nhìn hai người bọn họ yêu nhau đối với giết, thừa dịp hiện tại có cơ hội, nắm chặt thời gian đem bảo vật hối đoái ra tới mới là vương đạo. Hắn không làm kinh động hai người này, vây quanh chỗ này không gian dạo qua một vòng, rốt cục tới ở trong một cái góc nhỏ tìm được hoài ước lượng bảo vật NPC. Tiền bối, Tô Nhiên nhảy dựng đến NPC trước mặt, phát hiện người này nhắm mắt lại cũng không biết có phải hay không là ở vào dưỡng thần trạng thái, còn là ngủ quên mất rồi, dù sao gọi là bất tỉnh. Tiền bối, ta nghĩ đổi điểm bảo vật, NPC vẫn còn không có tỉnh, liền mí mắt đều không nháy mắt một cái. Nhà ai mất kim tể, con em ngươi mất trong sông, lão bà ngươi lấy người chảy, NPC tuy nói không có tỉnh, nhưng sắc mặt lại trở nên âm trầm không ít. Vừa nhìn tình huống không đúng, Tô Nhiên lập tức ngậm miệng. Hắn phát hiện loại này đánh thức phương thức không có đạt tới hệ thống yêu cầu, lại tiếp như vậy, cần phải cầm NPC cho chọc giận không thể. Rơi vào đường cùng, Tô Nhiên đành phải mở ra vạn năng bằng hữu vòng, tìm bằng hữu tìm xin giúp đỡ đi. Vận khí không tệ, pháp thiếu tiểu tử này vừa vặn phục sinh, liền hỏi hắn. Tô Nhiên mở ra pháp thiếu đối thoại khung, đầu tiên là trấn an hạ tâm tình của hắn, đem trong vương cung chuyện đã xảy ra đều nói một lần, về phần mình tại sao thoát đi lao tù, việc này lược qua không đề cập tới. Góc truyện audio.com, Đái Huyền kia tiểu nhân hèn hạ, đáng đời hắn không may. Pháp thiếu vẫn còn ở nổi nóng, khi hắn nghe được thủ hạ của Đái Huyền toàn quân bị diệt, nội tâm thống khoái thì khỏi nói, tâm tình trong chớp mắt tốt. Này Thư Tâm tự nhiên cũng thiệt là, như thế nào không liền Đái Huyền cũng cùng lúc làm sạch đâu, đáng tiếc ta này 5 vạn điểm tích lũy quyền đương cho ăn. Chó, có cơ hội ta sẽ giúp ngươi báo thù này, ai đúng rồi, này đặc thù NPC như thế nào tại đây nhắm mắt dưỡng thần đâu này. Hồ đều hồ bất tỉnh, loại này kỳ quái NPC thế nhưng là lần đầu thấy. Tô Nhiên đem lời cho tới chính đề, hắn hiện tại cũng không có thời gian rỗi cùng pháp thiếu tại đây tán gẫu, hay là trước cầm bảo vật đổi tới tay lại nói. Ta đi, ngươi nhanh như vậy tìm đến kia NPC sao? Như vậy góc hẻo lánh đều có thể tìm tới. Pháp thiếu trong giọng nói tràn ngập ngoài ý muốn, hơi một bữa, lúc này mới giải thích nói. Gia hỏa này có cái cổ quái, mỗi người cùng hắn giao dịch xong, đều có 10 phút thời gian nghỉ ngơi, trong lúc này dù ai cũng không cách nào đánh thức hắn, trừ phi ngươi có cầm xuất thủ bảo vật này NPC mới có thể phá lệ một lần. Thì ra là thế này, hảo ta hiểu được đa tả. Đóng hảo hữu giới diện, Tô Nhiên trực tiếp đem đỏ tủy bảo thạch cho rút xuất ra. Bá, còn không đợi Tô Nhiên mở miệng, NPC trong chớp mắt mở mắt, hai mắt sáng cùng đèn chân không tựa như chiếu sáng rạng rỡ. Tiền bối, ngài trợn mắt thời điểm có thể hay không sớm lên tiếng, ta cũng tốt có chỗ chuẩn bị, như vậy rất dọa người, còn tưởng rằng xác chết vùng dậy nữa nha. Tô Nhiên che ngực vị trí, lộ ra nhất phó chịu kinh hãi bộ dáng. Ngay sau đó, hắn liền phản ứng lại chính mình liền cái trái tim đều không có, bụng lấy có gì dùng. Lão bà đều lấy người chạy ta vì cái gì không thể xác chết vùng dậy. Bởi vậy không khó nhìn ra NPC đối với Tô Nhiên thuận miệng nói như vậy rất là chú ý, đem Tô Nhiên cho trực tiếp không để ý đến đi qua ánh mắt nhìn chằm chằm này khỏa màu lửa đỏ bảo thạch. Khục khục, không phải mới vừa nhìn ngài đang nhắm mắt dưỡng thần sao, đây là vui đùa, đừng coi là thật. Tô Nhiên xấu hổ gãi gãi sọ não. Ta là tới tìm ngài hối đoái điểm bảo vật, nội tâm có phần vội vàng sao động, đành phải xuất hạ sách này. Này bảo thạch ngươi là từ đâu có được? NPC không có chấp nhặt với Tô Nhiên. Cái khác bảo thạch ngươi có còn hay không? Cái khác, Tô Nhiên đầu tiên là khẽ giật mình, rất nhanh đã phản ứng kịp. NPC đây là tại hướng hắn hỏi cái khác bảo thạch tung tích, đáng tiếc chính mình chỉ lấy được một chỗ chưa qua khai thác tử vong thông đạo, còn lại thông đạo tất cả đều bị người nhanh chân đến trước. Không có, may mắn đạt được này một khối đỏ tủy bảo thạch, đây còn là ta mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, tại tử vong không gian lấy được. Đáng tiếc nếu là nguyên bộ bảo thạch ta có thể dùng 100.000 điểm tích lũy đổi lấy, này một mai bảo thạch tối đa giá trị 10.000 điểm tích lũy. Tử vong không gian, đã thật lâu không có sinh linh tiến vào, hậu sinh khả úy. NPC như là lâm vào hồi ức thần sắc trở nên có chút phức tạp. 10.000 điểm tích lũy. Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, như vậy một mai nhiệm vụ bảo thạch lại có thể bán cao như vậy giá cả thật sự là bất khả tư nghị. Về phần kia 100.000 điểm tích lũy, hắn liền không cần suy nghĩ, không có kia mệnh nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Tiền bối ta đổi, góc chuyện audio.com, hắn sợ NPC hội thay đổi, nhanh chóng đem mai này đỏ tủy bảo thạch đưa cho NPC, 10.000 điểm tích lũy tới tay, cảm giác này coi như không tệ. Tiền bối, này bảo thạch còn có cái gì lai lịch hay sao? Đem bảo thạch bán đi, Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới chính mình tấm bản đồ này, đem tử vong thông đạo tiêu ký xuất ra, trong này có phải hay không có liên hệ gì. Này dính đến lòng đất vương cung bí mật, chỉ có đem bảo thạch thu thập đủ, ngươi tự nhiên mà vậy liền cũng tìm được đáp án. NPC đạt được đỏ tủy bảo thạch trong chớp mắt thay đổi nhất phó bộ dáng, lãnh đạm bộ dáng để cho Tô Nhiên có chút không quá thói quen. Tiền bối ta có chút hối hận bán, có thể hay không đem bảo thạch đưa ta. Chấm chấm, có thể, 10.000 điểm tích lũy. Tô Nhiên có cảm giác bóp chết này NPC xúc động. Bị gia hỏa này đương coi tiền như rác làm thịt, Tô Nhiên nhất thời không có mua về bảo thạch ý nghĩ. Có còn hay không sự tình, không đúng sự thật ta cần nghỉ ngơi. NPC có tiễn khách ý tứ, xem ra này đỏ tủy bảo thạch cũng không thể vãn hồi Tô Nhiên trong lòng hắn ấn tượng. Điệu bổ, đây là Tô Nhiên cấp cho trước mặt NPC đánh giá, hắn liếc mắt xa xa, không có phát hiện Đái Huyền cùng Thư Tâm tự nhiên tung tích gấp kêu lên. Ta muốn đổi lấy điểm đặc thù bảo vật, nhìn qua tiền bối thanh toàn. Ngươi, phải thay đổi nắm chặt, ta cũng không nhiều thời gian như vậy cùng ngươi lãng phí. NPC vẻ mặt không kiên nhẫn, liền tiếng nói chuyện đều trộn lẫn lấy một tia bực bội, rất dễ dàng liền có thể nghe ra. Tô Nhiên cũng không thấy rất đúng chuyện này, chỉ cần có thể đem điểm tích lũy tốn ra là được rồi. Khi hắn đem hối đoái giới diện mở ra tùy ý nhìn lướt qua, này vừa nhìn không sao, hốc mắt lập tức trừng tròn xoe, liền trong hốc mắt cốt hồn u hỏa, đều kịch liệt thiêu đốt lên, tách ra sáng ngời hào quang, có thể thấy tâm tình của hắn lúc này có nhiều kích động. Dãy tại vị trí thứ nhất chính là đặc thù đạo cụ Thái Dương thần chim trái tim. Cần điểm tích lũy, 30.000, ta đi, như thế nào mắc như vậy? Đang nhìn đến này cao ngang điểm tích lũy phí tổn, Tô Nhiên kia kích động nội tâm trong chớp mắt nguội lạnh, vốn cho là mình là một cái điểm tích lũy giới phú hào, thật không nghĩ đến, hắn tối đa chỉ có thể đổi 3 trái tim, trở về đến trước giải phóng, trước mắt NPC tâm cũng thật là đen đấy. So với hắn, gian thương ân tư xem như nghiệp giới lương tâm. Tiền bối, này trái tim có chỗ lợi gì? Vì sao hội bán mắc như vậy? Tô Nhiên biết rõ còn cố hỏi, hắn không thể để cho này hắc tâm thương nhân biết mình cần này trái tim, bằng không còn không biết muốn tăng giá đến mức nào đó. Không chỗ hữu dụng, NPC ngược lại thành thật, không nói gì thêm trị liệu nghi nan tạp chứng thang, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Thái Dương thần chim chính là một cái thần thú, trái tim của nó, liền giá trị 30.000 kim tệ. Ta minh bạch nhãn hiệu hiệu ứng. Tô Nhiên sâu chấp nhận gật gật đầu, lấy thần thú với tư cách là mánh lưới, này là thương nhân thường dùng thủ đoạn, hơi có chút kinh thương đầu óc sử dụng đem thương phẩm nhãn hiệu giá cả cực cao, chung quy có như vậy một cái coi tiền như rác vừa mắt, nói thí dụ như chính mình. Tiền bối, này trái tim ta nhìn rất tốt, muốn mua về làm cất chứa tiện nghi một chút a, 30.000 điểm tích lũy, người xem thế nào? Gì, 30.000, NPC trực tiếp khí nở nụ cười, đối với Tô Nhiên mắt lạnh lẻo mà xem. Thừa dịp hiện tại ta còn không có tức giận, nhanh chóng rời đi nơi này. Góc chuyện audio.com, tiền bối, ngài mà lại bớt giận, trước hết nghe ta phân tích hết lại nói. Tô Nhiên cũng không có bởi vì NBC tức giận mà lo lắng, hắn đem một đầu ngón tay đưa ra ngoài, ở trước mặt hắn khua một chút. Ngài suy nghĩ một chút, ta một mai đỏ tùy bảo thạch bán 1 vạn điểm tích lũy, ngài qua tay bán 10 vạn, điều này nói rõ 1 vạn của ta điểm tích lũy, tại ngài trong tay có thể sản sinh giá trị của gấp 10, ta đây dùng 3 vạn điểm tích lũy, dùng tới mua này trái tim cũng là đồng giá trao đổi, ta cảm thấy có không có mau bệnh tiền bối, ngài cảm thấy thế nào? Có đạo lý, ta nhổ vào, lộn xộn cái gì, muốn dùng 3 vạn mua thái dương thần chim trái tim, đây quả thực là si tâm vọng tưởng. NBC tức giận hung hăng ống tay áo lắc lắc nghiêng đi thân thể, không muốn lại đi phản ứng Tô Nhiên. Vậy, ngài nội tâm giá thấp nhất vị là bao nhiêu? Buôn bán nói, kể giá, đó là nhân chi thường tình, có gì tức giận. Tô Nhiên ngược lại là giảng giải nổi lên NBC, vui tươi hớn hở nói. 30 vạn điểm tích lũy một ngụm giá, ta chỗ này không có mặc cả nói. Ta đi tuyệt tình như vậy, một chút mặt mũi cũng không cho. Thiệt thòi, ta mới vừa rồi còn tiện nghi bán ngươi một mai bảo thạch, thật sự là không có suy nghĩ. Tô Nhiên tiện tay đem 30 vạn điểm tích lũy tạp ném đi ra, vẫn không quên lẩm bẩm. Nếu không là nhìn tại thái dương mặt mũi của thần điểu, ta mới không có thèm này phá trái tim đó. Không nghĩ tới, ngươi liền 30 vạn điểm tích lũy đều có, không ngờ như thế tại theo ta giả heo ăn thịt hổ đâu này. NBC thu hồi điểm tích lũy tạp, cực không tình nguyện đem thái dương thần chim trái tim đưa cho Tô Nhiên, thấp giọng nói thầm lấy yết giá thấp các loại. Thái dương thần chim trái tim tới tay, hoa ha ha, chỉ cần lần nữa đến hồn thạch liền có thể có được một cái thượng cổ thần thú. Ngày hôm nay dân chúng thực nha sao thật cao hứng. Đi thong thả, không tiễn, NBC đã bị Tô Nhiên qua đi sạch kiên nhẫn, còn không đợi Tô Nhiên thu hồi trái tim, lại bắt đầu tiễn khách. Tiền bối, có ngươi như vậy đối đãi khách hàng sao? Khách hàng chính là thượng đế, không có thượng đế tới vào xem, ngươi lợi nhuận cái gì đây? Hơn nữa, ngươi ở đây địa phương cướp chim cũng không có, có mấy người có thể tìm tới nơi này tới. Quý trọng mỗi một khách quen, mới là ngài phải làm đấy. Người ta cho dù đem những bảo vật này chôn vùi trong tay cũng sẽ không bán đưa cho ngươi. NBC đối với Tô Nhiên thái độ đã thành chán ghét, đoán chừng Tô Nhiên nếu nói thêm gì nữa, hắn liền sẽ động thủ. Ai, thật sự là chấp mê bất ngộ. Được rồi, trước không mua tiền bối, ta có một vật ngài tới trưởng trưởng nhãn, xem hết ta liền đi. Nói xong, Tô Nhiên đem kia kỳ quái thạch kiếm cho lấy xuất ra, nện trên mặt đất. Đây là, NBC thần sắc đại biến, ngồi xổm xuống muốn chạm đến này thanh thạch kiếm, nhưng lại không dám xúc phạm thạch kiếm uy nghiêm, mục đích hiện vẻ kinh hãi, nhìn về phía ánh mắt của Tô Nhiên cũng thay đổi, cấp giọng hỏi. Dũng sĩ, này lôi phạt thần thạch ngươi làm thế nào có được? Chậc chậc, xưng hô này trực tiếp biến thành dũng sĩ, này trở mặt trình độ có thể nói nhất tuyệt. Không thể không nói, còn là bảo vật mặt mũi đại A, Tô Nhiên thật muốn đụng lên trước hỏi một chút hắn, trả lại có xấu hổ hay không? May mắn, may mắn, tiền bối, ngài có thể hay không đừng có dùng loại này ánh mắt nhìn ta, quái xin lỗi. Gocchuyenaudio.com Hắn biết này thạch kiếm là một bảo vật, thật không nghĩ đến sẽ đem trước mắt vị này NPC chấn kinh đến bậc này trình độ, không từng như vậy cũng tốt, để cho gia hỏa này mắt chó nhìn người kém, hiện tại sau khi biết hối hận a, dũng sĩ, này lôi pháp thần thạch ngươi có hay không xuất thủ ý nghĩ? Ta nguyện ý xuất giá cao thu mua, NPC biết này giá trị của thanh thạch kiếm tự nhiên không muốn bỏ qua, vì đạt được này thanh thạch kiếm, liền giá cao 2 chữ nói hết ra, là thật khó khăn. Tiền bối, không phải là ta không bán cho ngài, ngài cũng đã làm cho ta rời đi nơi này, ta làm sao có thể mặt dày mày dạn trả lại đợi ở chỗ này. Ngài yên tâm, ta lúc này đi tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm. Nữa loạn, Tô Nhiên thong thả đem thạch kiếm thu vào, dùng trầm trọng ngữ khí nói xong, quay người liền muốn rời đi nơi này. Dũng sĩ, xin dừng bước, hiện tại quay NPC sợ thần, hắn nhanh đi vài bước đi đến Tô Nhiên đối diện cười theo mặt nói. Ta vừa rồi cũng là nói đùa, có chuyện hào thương lượng, không cần phải bởi vì này ngôn ngữ sai lầm mà bố trí khí. Nhưng lại tại Tô Nhiên ý định trêu chọc NBC thời điểm, một người mặc áo giáp màu đen thân ảnh xông vào. Không hề nghi ngờ chính là Thư Tâm Tự Nhiên, không thể nghi ngờ. Nước đổ khó hốt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chém giết lâu như vậy, Thư Tâm Tự Nhiên trên mặt tràn ngập mỏi mệt, đang nhìn đến Tô Nhiên nháy mắt, sắc mặt của nàng nhất thời âm trầm xuống. Khách trương.